hắn cười nói, ừ, vậy chúng ta không nói nữa. Dì Bảy nhìn cảnh này thì cười hớn hở, chợt nghe tiếng Trịnh phu nhân đẩy bài. Ù rồi, dì Bảy quay sang nhìn, thấy Trịnh phu nhân đang bận rộn đếm tiền. Dì bèn cười hỏi, chẳng phải chị định làm một màu sao? Trịnh phu nhân cười còn vui hơn cả dì Bảy. Làm một màu cái gì? Hóa ra tôi tính nhầm. Giờ không mau mau thắng lại tiền vừa thua ban nãy thì đúng là lỗ to. Bàn mặt trược vẫn đầy tiếng lách cách như trước. Lâm Hằng Cảnh cúi đầu viết chữ. Tiêu Bắc Thần bèn ngồi ở sofa uống trà. Bên ngoài có tiếng người đến. Là cô Tư Tiêu Thư Nghi hùng hổ chạy vào. Đằng sau còn có cặp song sinh. Hai ông tướng Ngũ, Lục thiếu gia, tay cô cầm một cuốn sổ. Chạy thẳng tới bên Hằng Cảnh rồi nói. Hằng Cảnh, chị mới lập ra một hội. Chị là hội trưởng, các bạn nữ lớp chúng ta đều gia nhập cả rồi. Em cũng phải gia nhập. Mau mau ghi tên vào đây. Lâm Hằng Cảnh nhìn cuốn sổ ghi kín tên của các bạn trong lớp. Cô tò mò hỏi, mấy ngày nay thấy chị bận suốt. Cuối cùng là lập hội gì thế? Lẽ nào là hội thơ văn? Chị lập cái hội thơ làm gì? Cò bó muốn chết. Chẳng có gì hay ho. Tiêu Thư Nghi kiêu căng nói. Chị lập một hội chuyên giúp đỡ nữ sinh chúng ta. Mục tiêu là tự tôn, tự vươn lên, và yêu bản thân mình. Tối qua chị nghĩ đi nghĩ lại. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được cái tên. Chính là hội nữ đại trượng phu. Tiêu Thư Nghi vừa nói xong thì Tiêu Bắc Thần sặc cả trà. Hắn cười mãi không ngừng. Tiêu Thư Nghi trừng mắt. Định nổi sung lên, ai ngờ nhìn qua Hằng Cảnh đứng bên lại thấy cô đang cúi đầu nén cười. Tiêu Thư Nghi cực kỳ tức giận, ngồi phịch lên sofa rồi bực mình nói. Dì Bảy, dì xem anh ba với Hằng Cảnh bắt nạt con. Dì Bảy nghe thấy tiếng ồn bên này từ lâu. Dì ném ra một quân bài rồi cười nói. Hai đứa chúng nó chắc là ăn gan hùm rồi. Thế này còn ra thể thống gì nữa? Lại dám bắt nạt đại trượng phu của nhà ta. Thằng năm, thằng sáu còn đứng ngay đó làm gì? Mau trả thù cho chị Tư đi. Cặp song sinh Bắc Vọng Bắc Ý này đã 12 tuổi. Vô ưu vô lo, đang ở tuổi chỉ mong bay được lên trần nhà dỡ ngói. Lúc này nghe được lên thì càng vui, nhưng không dám nghịch bừa với Tiêu Bắc Thần. Vì vậy cả hai đều chạy về phía Lâm Hằng Cảnh, dính lấy cô như kẹo kéo. Vừa la vừa hò, Lâm Hằng Cảnh không nhịn được cười. Cô khuyên Tiêu Thư Nghi, chị Tư, ý tưởng lập hội này của chị rất hay. Nhưng nếu chị không đổi tên hội thì có đánh chết em cũng không gia nhập đâu. Tiêu Bắc Thần tiếp lời, Tiêu Thư Nghi, em cũng không sợ mất mặt nhỉ. Mở miệng ra là hội nữ đại trượng phu. Cái tên này mà còn khiến em phải nghĩ một buổi tối nữa. Nếu để cha biết chắc sẽ dở khóc dở cười. Giờ cha đang nghỉ dưỡng bên Mỹ ấy. Em chẳng sợ, Tiêu Thư Nghi cãi. Vậy em nói xem để có thể thấy được sự tự tôn. Tự vươn lên, yêu chính mình, thì làm gì còn cái tên nào tốt hơn cái này? Chẳng phải có sẵn từ chuyện cổ rồi sao? Lâm Cảnh Hàng cầm bút lông nói. Xưa có Hoa Mộc Lan thay cha Tòng Quân. Trong lời kịch có hát ai bảo nữ giới không bằng đàn ông. Chị đừng gọi gì mà nữ đại. Cô nhịn cười, quả thật không nói nổi cái tên mà Tiêu Thư Nghi nghĩ ra. Chỉ bằng chị đặt là hội Mộc Lan, cái tên này còn nghe hay hơn chút. Câu này khiến Tiêu Thư Nghi mừng rỡ cười. Không ngừng khen ngợi, đúng đúng, sao chị không nghĩ ra nhỉ? Vậy gọi là hội Mộc Lan đi. Anh ba, cô quay sang Tiêu Bắc Thần, cười ha ha hi hi. Tối mai mượn biệt thư của anh ở phía Nam Hoa Thinh Châu. Không được không cho mượn, em muốn làm chủ nhà, mở tiệc đãi các bạn học nữ của hội Mộc Lan, mừng hội thành lập, Hằng Cảnh, em cũng phải đến, tên hội là do em đặt, em không chạy được đâu. Lâm Hằng Cảnh khẽ cười, đáp vâng, lúc này quản gia Tiêu An sai người đem lên bữa đêm cho mấy vị phu nhân đang ngồi đánh bài. Nào là bánh cuốn thịt băm, bánh bao nhân, bánh trôi, bánh đậu đỏ gạo nếp. Tiêu Thư Nghi bận bịu cả tối. Giờ đã đói lắm rồi. Cô dẫn Bắc Vọng Bắc Ý đi ăn. A Hoàn mang lên riêng cho Hằng Cảnh một bát chè hạnh nhân ngọt lịm. Đặt bên bàn, Tiêu Bắc Thần hỏi, sao em chỉ ăn có bát này?